Chương 674, Nguyễn Quân Trắc tin tức. Tịch Thiên Dạ một hơi đem Hàn Ngọc Tuyết Sâm đề cao đến 300 vạn thánh tinh, toàn bộ vạn thánh tiệc tối liền liền an tĩnh lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có người lại hướng lên tăng giá. Dù sao một gốc Hàn Ngọc Tuyết Sâm, 300 vạn thánh tinh giá cả đã thuộc về cực hạn, lại hướng lên cũng có chút không đáng giá. Dưới tình huống bình thường, 250-60 vạn thánh tinh cũng có thể nắm Hàn Ngọc Tuyết Sâm lấy xuống. Huống chi, ra giá người chính là Tử Tiêu Vương Triệu Niếp Thái Tử, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến cùng Niếp Thái Tử liều tài lực. Thế là, kiện thứ nhất vật đấu giá, thành công bị Tịch Thiên Dạ vỗ xuống. Họa Tâm Tiên Tử có chút kỳ quái lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, làm Tử Tiêu Vương Triệu Niếp Thái Tử, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, một gốc đại thánh cấp hàn thuộc tính thánh dược. Sợ là Tử Tiêu Vương Triều trong quốc khố liền có một đống, căn bản không đáng hắn tự mình đến cạnh tranh đi. Kỳ thật, đừng nói thân phận cao quý Niếp Thái Tử, dù cho những cái kia hơi có chút thân phận người, cơ bản đều sẽ không đi xem gốc cây kia Hàn Ngọc Tuyết Sâm liếc mắt, phần lớn đều chỉ có một ít phổ thông đại thánh sẽ đi cạnh tranh. Sau đó, Tịch Thiên Dạ liền phảng phất một cái bùng nổ dầu, nhưng phảng có một chút giá trị bảo vật, toàn bộ hết thể vô xuống tới. Rất nhiều người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có chút cổ quái, vị này Tử Tiêu Vương Triều Niếp Thái Tử, hẳn là có mua sắm đam mê không thành đến mức những cái kia phổ thông đại thánh, thì từng cái khổ không thể tả, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật bị Niếp Thái Tử đập đi, căn bản là không cách nào đi cùng Niếp Thái Tử tranh. Không ít không có cái gì thân phận bối cảnh đại thánh trong mắt đều có chút ưu hoán, ngươi nói ngươi một cái Tử Tiêu Vương Triều Thái Tử. Cái gì tài nguyên tu luyện không có, làm gì cùng bọn hắn này chút phổ thông tu sĩ tới tranh. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng không là cái gì đều mua, chỉ có đối với hắn có tác dụng đồ vật, hắn mới có thể mua sắm. Cái gì khác tu luyện công pháp, thánh thuật pháp môn, luyện khí bảo điện, luyện đan bí thuật, máy mo cờ khôi lôi hắn trực tiếp coi nhẹ. Theo thời gian trôi qua, xuất hiện tại tiệc tối bên trên bảo vật cũng càng ngày càng cao cấp, rất nhiều một mực không có ra giá người. Cũng có bộ phận rốt cục sinh ra hứng thú. Phía dưới món đồ đấu giá này, tin tưởng rất nhiều người đều hội cảm thấy hứng thú. Bách Hỷ Cung người phụ trách theo một tên thị nữ trong tay chậm rãi lấy ra một cái huyết ngọc hộp, cái kia huyết ngọc hộp đẹp đẽ vô cùng, phía trên chạm trổ rồng phượng, tản ra một cỗ nồng đậm thơm ngọt huyết khí. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn một cái vạn năm cực phẩm máu cái hộp ngọc, chính là giá trị liên thành tuyệt thế bảo vật, bên trong chứa sắp xếp đồ vật có thể thấy được chút ít. Làm Bách Hỷ Cung người phụ trách nắm huyết ngọc hộp mở ra thời điểm, một cỗ mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vạn thánh tiệc tối. Cái kia cỗ mùi máu tanh tuyệt không tanh, ngược lại ẩn chứa một cỗ tươi mát thơm ngọt mùi vị, khiến cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Chỉ thấy máu ngọc trong hộp chứa một khỏa như là huyết toàn thạch đóng ánh sáng long lanh đan dược, mặc dù chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng cho người cảm giác lại phảng phất bên trong cất giấu một tòa huyết hải. Bách huyết thánh nguyên đan. Có người liếc mắt liền nhận ra viên đan dược kia lai lịch, vô ý thức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn chăm chú tại cái kia viên óng ánh sáng long lanh đan dược bên trên. Thế mà chính là trong truyền thuyết Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, như thế nồng đậm tinh thuần huyết khí, sợ là có trung phẩm phẩm chất đi, không biết chính là đan minh bên trong Vina O tuyệt thế dược thánh tác phẩm. Nguyên bản không hứng thú lắm Dương Thiên Khuyết. Nhìn cái kia viên Bách Huyết Thánh Nguyên Đan trong mắt đều lóe lên một vẻ hứng thú chi sắc. Trừ cái đó ra, những cái kia tại trên yến hội cao cao tại thượng bán đế nhóm, cũng là từng cái đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại Bách Huyết Thánh Nguyên Đan bên trên, trong mắt có khát vọng vẻ mặt. Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, tại đại thánh cấp đan dược bên trong đều thuộc về tinh phẩm đan dược, nghe nói chính là từ 100 lớn đầu thánh cấp thú loại tinh huyết luyện chế mà thành. Tại Thiên Lan chung kết ngày trước đó, Nam Man Đại Lục bên trên nghĩ tập hợp 100 lớn đầu thánh máu tươi của yêu thú, có thể nói tương đương khó khăn. Nhưng Thiên Lan chung kết ngày sau, Thiên Lan thế giới bên trong một chút thượng cổ hoang thú, ma thú, yêu thú, linh thú thậm chí một chút chỉ có thời kỳ thượng cổ mới tồn tại qua kỳ quái dị thú, toàn bộ dồn dập xuất hiện tại Nam Man Đại Lục bên trên. Tại trong thời gian thật ngắn, lì hệ N Lam mở Nam Man Đại Lục bên trên thú loại lực lượng để cao mấy cái cấp độ. Có lẽ một cái không đáng chú ý cỡ nhỏ hoang sơn lão lâm bên trong cũng có thể ngủ đông lấy đại thánh cảnh thú loại, thậm chí bán đế cấp thú loại. Như đám người thấy, này viên Bách Huyết Thánh Nguyên Đan hoàn toàn chính xác chính là một khỏa trung phẩm chất lượng thánh đan, so phổ thông hạ phẩm Bách Huyết Thánh Nguyên Đan công hiệu cao hơn gấp 3 trở lên, chính là từ đan minh tiểu dược thánh Nguyễn Quân Trác luyện chế mà thành Bách Hỷ Cung người phụ trách kéo lấy trong tay Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, chậm chậm giới thiệu nói. Được chứng thực là trung phẩm Bách Huyết Thánh Nguyên Đan về sau, những cái kia bán đế trong mắt ánh sáng càng thêm hừng hực. Phổ thông Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, liền đối với bán đế có rất mạnh hiệu quả, nếu là trung phẩm Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, sợ là có thể trực tiếp lệnh bán đế tồn tại lực lượng để cao một cái tầng cấp. Dương Thiên Khuyết trong mắt đều lóe lên một đạo tinh mang, nhìn Bách Huyết Thánh Nguyên Đan tương đương cảm thấy hứng thú. Hắn vốn là vừa mới đột phá làm bán đế không lâu, cùng những cái kia đáy xúc tích thâm hậu bán đế so sánh, trên lệnh tương đối lớn. Bán đế mặc dù không phải một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới, cùng là bán đế, có đôi khi chênh lệch đều có thể hội khác nhau một trời một vực. Nếu là có thể đạt được trung phẩm chất lượng Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, Dương Thiên Khuyết tin tưởng thực lực của mình có thể thật to hướng phía trước bước ra một bước. Đại lục ở bên trên Thánh Đan ngoại trừ có tầng cấp phân chia bên ngoài, còn có phẩm chất phân chia. Cái gọi là tầng cấp, liền là trung vị Thánh Đan, thượng vị Thánh Đan, viên mãn Thánh Đan cùng với đại Thánh Đan khác biệt. Mà phẩm chất thì là cùng một loại thánh đan dưới tình huống lần nữa chia làm 3 phẩm giai, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Dù sao, dù cho cùng là Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, khác biệt luyện đan sư luyện chế ra tới hiệu quả cũng sẽ có điều khác biệt. Bất quá tại Nam Man Đại Lục bên trên, phổ biến đều là hạ phẩm thánh đan, trung phẩm thánh đan thì tương đương hiếm thấy, chỉ có một ít chân chính tông sư luyện đan mới có thể luyện chế ra tới. Còn thượng phẩm đan dược thì cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, Nam Man Đại Lục bên trên không có người nào có thể đem thánh đan luyện thành thượng phẩm, dù cho đan minh minh chủ đều không có làm đến qua. Nguyễn Quân Trác thế mà đã có thể đem Bách Huyết Thánh Nguyên đan luyện chế thành trung phẩm. Họa Tâm Tiên Tử trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lúc trước thiếu nữ kia đã trưởng thành đến tình trạng như thế rồi, ha, phải biết, trung phẩm chất lượng Bách Huyết Thánh Nguyên đan. Dù cho đan minh bên trong mấy cái lao bất tử kia đều không thể cam đoan có thể 100% luyện chế thành công. Một cái bình thường đại thánh cấp luyện đan sư, sợ là cả một đời đều khó có khả năng luyện chế ra tới. Huống chi, Nguyễn Quân Trác đột phá làm đại thánh cấp dược thánh cũng mới vẹn vẹn mấy chục năm mà thôi, như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Không chỉ có Họa Tâm Tiên Tử, vạn thánh trên yến hội rất nhiều người đều đang âm thầm khiếp sợ, một chút tâm tư bén nhạy người đã nghĩ đến sau lưng đại biểu ý nghĩa. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể luyện chế ra trung phẩm Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, ai dám nói nàng tương lai không có khả năng luyện chế ra đại lục ở bên trên trước nay chưa có vô thượng đế đan tới. Nguyễn Quân Trác lần nữa nghe đến đại sư tỷ tên, Tịch Thiên Dạ trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia hồi ức.